tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 791, Huyền Hoàng Giới, 2. Trần Đạo Huyền nhìn viên bóng nhỏ xám xịt trước mặt, tiểu quan cầu tỏa. Ra ánh sáng nhàn nhạt, ý niệm trong đầu khẽ động, bước vào trong đó. Là sáng thế giả, lần đầu tiên Trần Đạo Huyền bước vào thế giới mới mở. Cảm giác thật khác lạ. Thế giới mới này và thế giới động thiên hoàn toàn khác nhau. Cho dù diện tích của nó có thể còn không lớn bằng một ít động thiên khổng lồ, nhưng nó lại là một tiểu thế giới nằm trong hư không vô tận. Ngoại trừ nhỏ hơn một chút, bản chất, nó và loại thế giới chính như phượng. Vẫn giới không có bất kỳ sự khác biệt nào. Quan trọng hơn, đây là thế giới mà một tay hắn tạo ra. Đứng ở giữa tiểu thế giới. Trần Đạo Huyền nhìn thế giới mới xám xịt hỗn độn, trong lòng dâng lên sự vui sướng. Mặc dù nó vẫn còn rất nhỏ, rất tàn phá, nhưng nó là căn cơ thành đạo của chính mình. Trần Đạo Huyền nhìn mặt trời. Trên đỉnh đầu, lại nhìn thanh khí màu xám. Cùng trọc khí màu vàng dây dưa lẫn nhau, trầm tư một lát, nói. Từ hôm nay trở đi, liền gọi ngươi là Huyền Hoàng Giới đi. Ngay lúc Trần Đạo Huyền đặt tên, Huyền Hoàng Giới khẽ rung động một chút. Quả nhiên, thế giới có ý thức. Trần Đạo Huyền lại một lần nữa khẳng định suy đoán của mình. Đây là chỗ khác biệt lớn nhất giữa thế giới do tu sĩ mở ra và động thiên thế giới. Mặc dù động thiên thế giới được gọi là thế giới, nhưng nó đã chết, nếu không có tài nguyên bên ngoài bổ sung, nó căn bản không thể làm cho vật chất và năng lượng tuần hoàn. Cũng chính là sinh sôi không ngừng mà tu sĩ thường nói. Nhưng Trần Đạo Huyền mở ra thế giới này, lại là sống. Ngay cả khi không khí đục ngầu của thế giới này chưa phân tách ra, nhưng nó đã giống như một đứa trẻ sơ sinh, chân chính sống. Thậm chí, Trần Đạo Huyền với tư cách là người sáng tạo, hắn có thể cảm nhận được niềm vui sau khi nó được sinh ra. Cảm nhận được niềm vui sướng của Huyền Hoàng Giới, trong lòng Trần Đạo Huyền cũng không tự chủ được có chút cao hứng. Nhưng không đợi hắn kịp đắm chìm trong niềm vui sướng, một cảm giác suy yếu mạnh mẽ đánh về phía hắn. Không tốt. Trần Đạo Huyền phát hiện, pháp lực của hắn đã thấy đấy. Phải biết rằng, mặc dù Trần Đạo Huyền là kim đan kỳ, nhưng hắn lại có được bảo vật lục phẩm tạo hóa Bạch Liên, luận trình độ pháp lực thâm hậu. Đại bộ phận Nguyên Anh chân quân đều kém xa hắn. Mặc dù vậy, hắn vẫn cảm thấy pháp lực gần như cạn kiệt. Mà giờ phút này, Huyền Hoàng Giới vừa mới sinh ra mặc dù có linh khí. Nhưng mỏng manh làm cho người ta khó chịu, căn bản không trông cậy vào nó. Bổ sung được. Đương nhiên, cho dù Huyền Hoàng Giới có linh khí sung túc, Trần Đạo Huyền cũng luyến tiếc dùng nó. Rút linh khí từ thế giới của mình, giống như chi tiêu tiền của chính mình, có thể không đau lòng sao? Huống chi đây còn là giai đoạn đầu khởi nghiệp. Không suy nghĩ nhiều, Trần Đạo Huyền lấy Di Trần Phiên ra, cảm ứng được tọa độ không gian mình lưu lại ở Phượng Vẫn Giới, thân hình chợt lóe lên, biến mất ở Huyền Hoàng Giới. Thân hình xuất hiện lần nữa. Trần Đạo Huyền đã trở lại tỉnh thất. Cách nhau hơn một tháng. Trần Đạo Huyền lại trở lại tỉnh thất, dĩ nhiên đã là tu sĩ thế giới cảnh rồi. Một tu sĩ thế giới cảnh kim đan kỳ, Trần Đạo Huyền phỏng đoán, ở Phượng Vẫn Giới, loại thành tích này tuyệt đối xem như xưa nay chưa từng có. Còn chưa kịp tự mãn, Trần Đạo Huyền lại cảm nhận được đan điền suy yếu. Vì thế hắn bình tĩnh lại, lẳng lặng luyện hóa linh khí, tích xúc pháp lực. Đảo sông Hồ xem như là tộc địa phát triển của Trần gia. Tu sĩ Trần gia không thiếu tiền, đã sớm dùng linh thạch cứng rắn thăng cấp. Linh mạch lên ngũ giai. Nói thật, linh mạch ngũ giai đối với Trần gia, tu sĩ có tu vi cao nhất chỉ có kim đan kỳ mà nói, ít nhiều có chút lãng phí. Nhưng linh thạch cần để linh mạch thăng ngũ giai hao phí chỉ là 1 tỷ. Điều này đối với Trần gia tài đại khí thô mà nói, căn bản không tính là cái gì? Tính ra, Trần Đạo Huyền thật lâu không quan tâm đến tình hình tài chính của Trần gia, nhưng thông qua gia tộc không ngừng thăng cấp linh mạch, hắn cũng nhìn ra, Trần gia bây giờ thật sự không thiếu tiền. Phải biết rằng, ở Vạn Tinh Hải, thăng cấp linh mạch không phải là chuyện làm một lần, sướng cả đời. bởi vì sự tồn tại của Càn Nguyên Kiếm Tông. Vạn Tinh Hải gia tộc tu tiên có được linh mạch thì phải nộp thuế với Càn Nguyên Kiếm Tông. Trần Gia lúc còn nhỏ không có nộp thuế với Càn Nguyên Kiếm Tông, đó là bởi vì lúc ấy Trần Gia hắn căn bản không có tư cách nộp thuế. Ở Vạn Tinh Hải, phẩm giai của linh mạch đạt tới nhị giai trở lên, sẽ bị Càn Nguyên Kiếm Tông thu thuế linh mạch. May mắn thay, Càn Nguyên Kiếm Tông chỉ thu một loại thuế linh mạch. Mà thu nhập chủ yếu của Trần Gia là xuất phát từ các loại thương mại, chỉ là một cái thuế linh mạch, Trần Gia ngược lại không quá để ý. Bất quá Trần Gia không quan tâm, không có nghĩa là các tu tiên gia tộc khác không quan tâm. Tuy nói hiện giờ thực lực Trần Gia đã nằm trong danh sách gia tộc đứng đầu Vạn Tinh Hải, nhưng so với những nguyên anh đại tộc truyền thừa lâu đời kia, Trần Gia thiếu nhất là số lượng nhân khẩu trong gia tộc. Mặc dù bắt đầu từ khi Trần Đạo Huyền lên nắm quyền, Trần Gia vẫn luôn khuyến khích sinh sản. Thậm chí năm đó Trần Đạo Huyền vì cổ vũ Trần Gia sinh con, còn mua sắm nữ nô xuất Vân Quốc về trong gia tộc. Nhưng dù có khuyến khích thế nào đi nữa, dù sao Trần Gia cũng trở nên giàu có muộn hơn. Đừng nói so sánh với những nguyên anh đại tộc truyền thừa không biết bao lâu rồi, chỉ so với Quảng An phủ Chu Gia, nhân khẩu Trần Gia hiện nay còn kém hơn một lượng lớn. Theo Trần Đạo Huyền biết, bao gồm cả phàm nhân, nhân khẩu bản tộc Chu Gia đã ước chừng mấy chục triệu. Còn Trần Gia thì sao, chỉ có mấy triệu dân. Chút nhân khẩu này, thật sự là quá ít, vô cùng không phù hợp với địa vị của Trần Gia hiện giờ ở Vạn Tinh Hải. Nhưng so với vài thập kỷ trước chỉ có một vài ngàn người, Trần Gia phát triển đến bây giờ đã đạt tới quy mô hàng triệu người. Ngắn ngủi chưa đầy 50 năm, dân số tăng gần 1.000 lần, đã rất khoa trương. Quan Hải Tiên Thành từng có tán tu nói đùa, sau khi nam tử bình thường của Trần Gia trưởng thành thì đều đỡ tường đi bộ. Vì vậy, có thể thấy, chính sách khuyến khích sinh con của nhà Trần Phóng đại như thế nào? Ngoại giới không biết. Ở Vạn Tinh Hải, lại có một tu sĩ thế giới cảnh xuất thế. Ngay khi Trần Đạo Huyền củng cố cảnh giới, khôi phục và bổ sung pháp lực, tu sĩ Thương Châu đóng quân ở trấn Nam Quan đã trở lại. Tuy nói lần này tu sĩ Thương Châu trở về không nhiều lắm, nhưng kiệt xuất của các đại gia tộc Thương Châu mà Trần Đạo Huyền quen thuộc thì đều nằm trong danh sách. Chỉ có điều, chuyện đầu tiên mà kiệt xuất của các tộc khi vừa chạy về Thương Châu không phải là chuẩn bị tham gia đại điển chúc mừng Càn Nguyên Kiếm Tông, mà là tập thể đi tới Trần Gia bái phỏng Trần Đạo Huyền. Có thể thấy được, địa vị hiện tại của Trần Đạo Huyền trong lòng tu sĩ Thương Châu là như thế nào? Trải qua mấy tháng cuối cùng cũng bổ sung pháp lực xong, Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra. Thần thức hơi đảo qua, hắn liền hiểu rõ đại khái tình huống bên ngoài. Sau một khắc, thân hình Trần Đạo Huyền chợt biến mất không thấy. Đợi đến khi thân hình của hắn lại xuất hiện, dĩ nhiên ở trong Khải Minh Điện. Trần Gia. Trong điện Khải Minh, Trần Phúc Sinh vừa trở về đảo Sông Hồ đứng ở đại điện. Khi y nhìn thấy Trần Đạo Huyền, vẻ kích động trong mắt chợt lóe rồi biến mất, lập tức quỳ xuống hành lễ nói: "Phúc Sinh bái kiến tộc trưởng." Thực hiện xong đại lễ, Trần Phúc Sinh đứng dậy, nhìn Trần Đạo Huyền, chờ phân phó: "Ta tu tiên tại gia tộc." Audio truyện chấm org. Chương 792, ý tưởng khủng khiếp, 1. Cách hơn một năm, gặp lại Trần Phúc Sinh, trên mặt Trần Đạo Huyền không khỏi tràn ra nụ cười từ đáy lòng. So với một năm trước, trải qua trận chiến thu phục trấn Nam Quan, Trần Phúc Sinh thoạt nhìn càng thêm trưởng thành ổn trọng. "Phúc Sinh, đại điển chúc mừng của Càn Nguyên Kiếm Tông, ngươi có nghe nói qua chưa?" Nghe vậy, Trần Phúc Sinh chắp tay nói: "Bẩm tộc trưởng, việc này Phúc Sinh đã biết." Hắn dừng một chút. "Không chỉ như thế, tộc trưởng các đại gia tộc Thương Châu cũng đã vì thế mà chờ ở Sông Hồ đảo nhiều ngày rồi." "Ồ." Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Đạo Liên bên tay trái. Thấy Trần Đạo Huyền nhìn về phía nàng, Trần Đạo Liên mỉm cười nói: "Tộc trưởng,

Trần Đạo Huyền đối phó Diệp Dận, nhìn như là một chuyện rất ngu xuẩn. Bởi vì bản thân hắn cũng là đại biểu cho thế lực gia tộc, cùng Diệp Dận hẳn là đứng chung một chỗ. Ê! Thực tế thì không. Hiện tại Trần gia phát triển đến mức này, đã đến Trần nhà giống như tất cả gia tộc tu tiên của Vạn Tinh Hải. Nếu không gặp phải biến cố lớn, về cơ bản sẽ không có khả năng tiến thêm một bước. Trần gia muốn tiến thêm một bước nữa. Con đường đầu tiên, là học tập Kỳ gia năm đó, khuếch trương địa phương ra ngoại châu. Nhưng đó là một con đường chết. Tuy rằng quan hệ giữa Càn Nguyên Kiếm Tông và các đại tộc tu tiên Vạn Tinh Hải khá là phức tạp, nhưng điểm mấu chốt này, Càn Nguyên Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không phá vỡ. Bởi vì con đường này vừa có lỗ hổng, thì nhiều nhất là trăm năm, địa vị thống trị của Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ hoàn toàn dao động. Con đường thứ hai thì nhẹ nhàng hơn một chút, đó là nới lỏng các rào cản thương mại của các châu. Đúng vậy. Đừng thấy Vạn Tinh Hải đều thuộc sự thống trị của Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng trên thực tế, lấy sự khống chế của gia tộc tu tiên đối với các châu thế lực không phải bản địa, rất khó nhúng tay vào ngoại châu. Tựa như lúc trước Khương gia trăm phương nghìn kế muốn đưa xuất tu thế lực đến Thương Châu, lại bị các gia tộc Thương Châu nhất trí tẩy chay vậy. Đây là lúc đó Thương Châu quần long vô thủ. Đổi lại là những nơi có gia tộc Nguyên Anh xuất lĩnh như Thái Châu, Cảnh Châu, thì ngoại châu càng đừng hòng nhúng tay vào trong đó. Muốn nhúng tay vào trong đó, biện pháp duy nhất chính là khiến cho gia tộc tu tiên các châu chủ động buông lỏng bảo hộ thương mại. Đừng thấy hiện tại Trần Đạo Huyền thông qua Nguyên Thần Tiên Thành, thu được không ít thương mại ngoại châu, nhưng so với việc mở ra các rào cản thương mại bản địa của các châu, chút lượng thương mại này ngay cả chín châu mất một lông cũng không tính là. Mà muốn làm điều này, không dễ dàng. Gia tộc tu tiên của Vạn Tinh Hải không phải là hồng mềm không có thực lực. Cho dù là Càn Nguyên Kiếm Tông muốn động đến thế lực gia tộc, thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Càng đừng nói ở bên trong Càn Nguyên Kiếm Tông, bọn họ còn có những cao tầng như Diệp Dận làm ô bảo hộ. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền muốn hợp tác với Phi Thần Tuyết một lần. Ố ờ á ẻ. Đối với Trần gia của hắn, là có thể mở ra các rào cản thương mại của các châu. Còn với Phi Thần Tuyết mà nói, có thể triệt để quét sạch chướng ngại vật để nàng thống trị Càn Nguyên Kiếm Tông. Khi cả hai đều đồng thuận đạt được lợi ích của chính mình, còn về sau này, mối quan hệ giữa hai bên như thế nào? Có lẽ khi đó, Trần Đạo Huyền đã sớm đột phá đến Nguyên Thần Kỳ rồi. Hoặc là, Càn Nguyên Kiếm Tông không ngừng mở rộng lãnh thổ, hòa hoãn mâu thuẫn nội bộ của Vạn Tinh Hải không chừng. Đây là những điều chưa biết. Nhưng ngay bây giờ, mục tiêu của hắn và Phi Thần Tuyết là phù hợp. Ngày hôm sau, từng chiếc linh chu cỡ lớn phóng lên trời, trùng trùng điệp điệp, xuất phát từ sông Hồ Đảo, bay về phía trụ sở của tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông. Một tháng sau, Càn Nguyên Kiếm Tông. Trong một thế giới động thiên tựa như tiên cảnh, từng tòa tiên đảo san sát. Tiên hạt linh cầm tự do bay múa. Trên tiên đảo, quần điện đứng sừng sững, cảnh thánh địa tiên gia. Tòa động thiên thế giới này chính là một trong ngàn vạn động thiên thế giới của Càn Nguyên Kiếm Tông, chẳng qua so sánh với động thiên thế giới của đệ tử và trưởng lão, thì diện tích của động thiên thế giới này đặc biệt khổng lồ. Nhìn qua, có khi nó còn lớn hơn một số tiểu châu có diện tích hơi nhỏ của Vạn Tinh Hải. Trong một tòa tiên điện, một vị tiên tử dáng người yểu điệu, mặc một bộ váy gấm thanh nhã, ngón tay trắng nước khẽ vuốt ve một mặt tỳ bà, nhẹ nhàng treo chọc. Thanh âm của tỳ bà như ngọc châu rơi xuống, thanh thúy vào tai. Đột nhiên, ngón tay ngọc trắng xanh dừng lại, Phi Thần Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn về phía một phương vị trong đại điện, thở dài. Ngươi đến đây chưa từng gõ cửa, cái tật này khi nào mới thay đổi được? Dứt lời, trước mặt Phi Thần Tuyết, không gian hơi vạn vẹo. Một thân ảnh màu trắng chợt xuất hiện. Không phải Tần Trảm lại là người nào? Ờ, á. Tần Trảm nghe nói như vậy, lúc này lộ ra thần sắc cợt nhã, nói. Quên rồi, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Vết thương của ngươi đã ổn chưa? Nghe vậy, Tần Trảm duỗi ra cánh tay ra, cười nói. Sư tỷ, ta chính là chân quân thế giới cảnh, chút thương thế này há có thể làm khó ta. Ti thần tuyết lắc đầu. Chớ sơ suất, tuy nói Vũ Hoàng Chung được ta tế luyện mấy trăm năm. Nhưng dùng tu vi của ngươi để cưỡng ép sử dụng nó, vẫn sẽ làm tổn thương căn. Cơ, sau đại điển chúc mừng, ngươi cứ ở trong tông môn tu dưỡng đi. Nói đến đây, phi thần tuyết dường như nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười như có như không. Vừa vặn, cũng để cho sư tỷ như ta thay ngươi tổ chức một cái lễ song tu. Lễ song tu? Nghe nói như vậy, Tần Trảm ngây ngẩn cả người, nhưng chợt hắn biết sư tỷ nhất định là hiểu lầm rồi, có chút bất đắc dĩ nói. Sư tỷ, ta một lòng hướng đạo, không có chút hứng thú nào đối với chuyện nam nữ. Nói rồi, hắn thêm một câu. Nữ nhân quá rắc rối. Hả? Phi thần tuyết ánh mắt hơi nheo lại. Khụ khụ. Trên mặt Tần Trảm lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhưng chợt vẻ mặt lại như đó là chuyện hiển nhiên. Nữ nhân quá rắc rối, hắn thực sự nghĩ như vậy. Về phần sư tỷ phi thần tuyết của hắn, Tần Trảm ngược lại chưa bao giờ đối đãi đối phương như nữ nhân. Bị Tần Trảm mắng một câu, phi thần tuyết tức giận nói. Quên đi, ngươi như cái đầu gõ, nghĩ chắc cũng chưa từng ở bên ngoài triêu hoa ghẹo nguyệt. Bỏ qua vấn đề này. Phi thần tuyết nói chính sự. Lúc này, ta muốn hoàn toàn thu hồi quyền lực tông môn. Nhanh như vậy. Tần Trảm nhíu mày. Ê á ở ế. Nhiều năm như vậy, hắn và phi thần tuyết hai người, từ bị đám người diệt giận chèn ép, đến bây giờ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Trong đó nhẫn nhục vô số. Cho đến hôm nay, phi thần tuyết cuối cùng đã hạ quyết tâm, hoàn toàn diệt trừ hệ diệt giận. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 795, gặp riêng, 2. Chiến tranh xuất vân quốc đã kết thúc, nếu đã ổn định được ngoại hoạn, thì bây giờ cũng đã đến lúc loại bỏ nội ư. Phi thần tuyết nói, nhẹ nhàng giơ tay phải lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay của nàng, năm đạo quang hoa không ngừng lưu chuyển. Nhìn thấy năm đạo quang hoa trong lòng bàn tay phi thần tuyết, trên mặt Tần Trảm nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Ngũ hành pháp tắc. Sư tỷ, tỷ bước vào thế giới cảnh. Ừ. Phi thần tuyết khẽ gật đầu. Vài ngày trước vừa đột phá. Ngũ hành pháp tắc đều đủ, sư tỷ, tiếp theo tỷ có thể phân chia âm dương. Trong tiểu thế giới mà ngươi mở ra, tái diễn địa phong thủy hỏa, thai nghén thế giới sinh cơ. Tần Trảm kích động không thôi, quả thực so với mình đột phá đến thế giới cảnh còn vui vẻ hơn. Cái gì gọi là một bước lên trời là đây, ha ha ha. Nói xong, Tần Trảm vỗ tay cười to. Phi thần tuyết nghe nói như vậy, trên mặt xinh đẹp cũng lộ ra một nụ cười. Ta cũng không nghĩ tới, có thể là bởi vì đại chiến giữa tông môn và huyền thanh đạo minh đưa tới áp lực quá lớn, cho nên ta mới lập tức đột phá. Tần Trảm gật gật đầu. Bất kể là đột phá như thế nào, nếu đã thành tựu thế giới cảnh, lấy nội tình của sư tỷ tích lũy, đột phá đến nguyên thần đạo quân chỉ nay mai, sư đệ ở đây chúc sư tỷ tiên đạo vĩnh xương. Hai người nói đùa một hồi. Trên mặt phi thần tuyết xinh đẹp cũng như trút được gánh nặng, toát ra ý cười nhàn nhạt, không còn là bộ dáng thanh lãnh như trước nữa. Sư tỷ chuyển biến, Tần Trảm nhìn thấy ở trong mắt. Hắn biết, đó là bởi vì sư tỷ đã thu phục được xuất vân quốc, hoàn thành được di chí của sư tôn. Hơn nữa quyền lực của Càn Nguyên Kiếm Tông dần dần được phi thần tuyết thu hồi trong tay, tự nhiên cảm thấy trong lòng cao hứng. Nói xong dịp giận. Phi thần tuyết trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Ờ ế. Sư đệ, Trần Đạo Huyền người này, ngươi nhìn thế nào? Trần Đạo Huyền. Tần Trảm trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phi thần tuyết. Sư tỷ, thiên tư của Trần Đạo Huyền còn ở phía trên ta. Đoán chừng, không bao lâu nữa, hắn tất sẽ đột phá đến thế giới cảnh. Phi thần tuyết gật gật đầu. Tu vi kim đang đạt tới thế giới cảnh, quả thực chưa từng nghe thấy. Đúng vậy. Tần Trảm thở dài nói. Đôi khi ta thậm chí hoài nghi, người này có phải là thượng giới chân tiên chuyển thế hay không? Nghe vậy, Phi Thần Tuyết khàn khàn bật cười. Từ vị đại thừa chân tiên cuối cùng phi thăng thượng giới, Phượng Vẫn giới đã không còn có tu sĩ đột phá đến đại thừa chân tiên nữa, nào còn có chân tiên dám chuyển thế đến phương thế giới này. Là một tu sĩ, khi hắn nghe được giới này đã đoạn tuyệt tiên cơ, thì đã cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, nhưng đây chính là hiện thực Phượng Vẫn giới. Nói đến đây, Tần Trảm đột nhiên có chút tức giận. Giới yêu của chân yêu giới ai nấy đều lòng lang dạ thú, chiến sự lưỡng. Giới uyên là bình ổn rồi, nhưng chân yêu giới lại thủy chung ở từng. Chút thôn phệ Phượng Vẫn giới ta. Cứ tiếp tục như thế, giới này đừng nói là sinh ra đại thừa chân tiên, sau này nếu không có độ kiếp thiên tôn xuất hiện, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, chân yêu giới và Phượng Vẫn giới ta hai giới giao nhau, vị cách của chân yêu giới cao hơn Phượng Vẫn giới một bậc. Một thế giới nuốt chửng một thế giới khác. Tựa như ở vô tận hư không, Trần Đạo Huyền nhìn thấy Phượng Vẫn giới yên lặng thôn phệ tiểu thế giới chung quanh vậy. Chân yêu giới so với Phượng Vẫn giới còn lớn hơn, thôn phệ đối phương cũng là lẽ thường. Chỉ là Phượng Vẫn giới tuy so ra kém chân yêu giới, nhưng tốt xấu gì cũng là một tòa chủ thế giới có thể sinh ra đại thừa chân tiên. Chân yêu giới muốn hoàn toàn cắn nuốt nó, ít nhất cũng phải dùng ức năm làm đơn vị đo lường thời gian. Thời gian dài như vậy, Tần Trảm hắn hoặc là thành tiên rồi, hoặc là chuyển thế đầu thai mấy vạn lần, nào còn quản được chuyện chân yêu giới. À, nhưng bây giờ, chân yêu giới thôn phệ Phượng Vẫn giới, ảnh hưởng mang đến cho tu sĩ giới này chính là, giới này sẽ không còn một vị đại thừa chân tiên nào được sinh ra nữa. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tu sĩ tu luyện sau này cũng sẽ càng ngày càng khó. Hiện tại Phượng Vẫn giới còn có độ kiếp thiên tôn tọa trấn. Nói không chừng đợi đến khi nhóm độ kiếp thiên tôn này đều tọa hóa, tu vi cao nhất cũng chỉ có Nguyên Thần Đạo Quân, sau này, nói không chừng cũng chỉ có Nguyên Anh Chân Quân. Sau đó, thế giới này sẽ phát sinh một hồi thảm họa chân chính. Bởi vì chân yêu của chân yêu giới nhất định ngóc đầu trở lại, lần nữa phát động chiến tranh xâm lược Phượng Vẫn giới. Và sau đó, không ai trong thế giới này có thể ngăn chặn họ. Ở Phượng Vẫn giới, bất luận kẻ nào có tri thức thì đều có thể nhìn thấy tương lai của giới này, nhưng lại không có bất luận kẻ nào quan tâm. Bởi vì tất cả họ đều biết, mỗi người trong số họ sẽ không sống tới lúc nhìn thấy cảnh ngày hôm đó. Chờ cho đến khi tất cả điều này thực sự xảy ra, họ đã chết không biết bao nhiêu năm. Sau khi chết rồi, nào quản thế giới này diệt hay bất diệt. Đây là ý nghĩ của đại đa số tu sĩ, bao gồm cả độ kiếp thiên tôn. Nói đến tiền đồ của Phượng Vẫn giới, hai người đột nhiên không còn hứng thú nói chuyện, Tần Trảm chắp tay với Phi Thần Tuyết, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy. Phi Thần Tuyết phiền não gãy tì bà một phen, cũng là thở dài thật sâu. Trước đại thế hai tòa chủ thế giới hòa hợp. Đừng nói nàng chỉ là một vị tông chủ của nhị lưu tông môn, dù là độ kiếp thiên tôn tề tụ, thì có ích lợi gì? Ầm ầm. Từng chiếc thuyền linh chu phá vỡ hư không, hướng về Càn Nguyên Kiếm Tông. Loáng thoáng, trụ sở của Càn Nguyên Kiếm Tông đã ẩn hiện. Mọi người đã nhiều lần đặt chân vào trụ sở của Càn Nguyên Kiếm Tông. Trong mắt đã sớm không còn rung động lần đầu tiên nhìn thấy nó. Trần Đạo Huyền đứng ở trên linh chu, đánh giá tòa trụ sở tông môn do vô số động thiên thế giới hội tụ thành. Còn chưa đợi mọi người tới gần. Trần Đạo Huyền đã phát hiện đại trận hộ tông của Càn Nguyên Kiếm Tông đang mở ra. Từng chiếc thuyền linh chu không hề trở ngại tiến vào bên trong Càn Nguyên Kiếm Tông. Vừa mới tiến vào Càn Nguyên Kiếm Tông không lâu, liền có một vị tu sĩ kim đang nhanh chóng bay tới đám người Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền thị lực kinh người, xa xa, đã nhận ra chủ nhân của đạo độn quan này. Người này không phải là ai khác, mà chính là chủ soái cùng hắn thu phục trấn Nam Quan, đệ tử của Phi Thần Tuyết, Trì Giao Tiên Tử. Độn quan rơi vào linh chu của Trần Đạo Huyền. Trì Giao Tiên Tử mặc váy lụa màu tím nhạt, nhìn thấy Trần Đạo Huyền, vội vàng hướng hắn phúc thân thi lễ, trên mặt tươi cười nói. Trần Đạo Hữu, gia sư cho mời. Nghe thấy như vậy, Trần Đạo Huyền cười gật đầu nói. Làm phiền tiên tử dẫn đường. Nói xong, hắn dùng thần thức bao phủ toàn bộ hạm đội Thương Châu, thần thức truyền âm cho mọi người nói. Ta đi yết kiến tông chủ, chư vị xin mời đi trước một bước. Nghe vậy, mọi người nhao nhao hướng linh chu của Trần Đạo Huyền chắp tay thi lễ. Tuân theo pháp chỉ của Trần tộc trưởng. Phân phó mọi người xong, Trần Đạo Huyền dưới sự dẫn dắt của Trì Giao tiên tử, hướng vào trong càn. Nguyên Kiếm Tông bay tới một tòa động thiên thế giới. Trong càn Nguyên Kiếm Tông, động thiên thế giới vô số, nếu không có người dẫn đường mà lang bạt lung tung, rất dễ dàng lạc đường. Tất nhiên, lấy cảnh giới trận pháp lục giai trận pháp sư của Trần Đạo Huyền, mặc dù không có người dẫn đường, chút không gian mê trận này cũng không ảnh hưởng chút nào đến hắn. Hai người đi nhanh chóng. Trên đường đi, cả hai đều không nói chuyện. À ế, ề. Thẳng đến lúc gần tới, Trần Đạo Huyền mới nhịn không được hỏi. Tiên tử có biết tông chủ tìm ta có chuyện gì? Nghe vậy, trên mặt xinh đẹp của Trì Giao tiên tử hơi đỏ lên, nghiêng đầu đi. Không. Ta không biết. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 796, Thông gia chính trị, 1. Động thiên thế giới. Một trong một lương đình sơn minh thủy tú, một vị tiên tử mặc nghe thường. Ngồi ngay ngắn trong đó. Sư tôn. Trì Giao chậm rãi đi tới trước mặt phi thần tuyết. Trần chân nhân đã mang đến. Nghe vậy. Phi thần tuyết đánh giá từ trên xuống dưới Trần Đạo Huyền bên cạnh Trì Giao, quay đầu lại. Ngươi đi xuống trước đi. Vâng, sư tôn. Trì Giao phúc thân thi lễ, hóa thành độn quang biến mất trước mặt hai người. Tại thời điểm này. Trước tiên trì to như vậy, chỉ còn lại hai người Trần Đạo Huyền và phi thần tuyết. Trần Đạo Hữu, mời ngồi. Phi thần tuyết khẽ vẫy tay áo, chỉ ghế đá bên cạnh. Trần Đạo Huyền chắp tay, thuận thế ngồi xuống. Giờ phút này, hai người cách nhau không quá ba thước, hắn thậm chí có thể dễ dàng ngửi được hương thơm thấm vào ruột gan của đối phương. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên ta tự mình gặp mặt Trần Đạo Hữu nhỉ? Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên. Trước đây ta đã từng nói chuyện với sư đệ về Đạo Hữu, sư đệ khen Đạo Hữu là kỳ tài bất thế, hiện giờ xem ra, sư đệ ta là quá bảo thủ. Đôi mắt đẹp của phi thần tuyết ôn hòa nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Không thể tưởng tượng được, Đạo Hữu nhanh như vậy đã bước vào thế giới cảnh. Trần Đạo Huyền mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói. Tông chủ khen ngợi, so với tông chủ đã bước vào phân chia âm dương, tái diễn cảnh giới phượng thủy hỏa, điểm này ở trước cảnh giới tầm thường của tại hà, thật sự không tính là cái gì. Cả hai đều không nghĩ tới, đối phương lại bước vào thế giới cảnh. Ế. Nhất là Trần Đạo Huyền, quả thật hắn không nghĩ tới, càng nguyên kiếm. Tông chủ phi thần tuyết không chỉ bước vào thế giới cảnh, hơn nữa còn. Trên cơ sở này tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới phân chia âm dương. Cảnh giới này, còn được gọi là tầng thứ hai của thế giới cảnh, M dương. Cảnh. Muốn đạt tới cảnh giới này, tu sĩ phải đồng thời lĩnh ngộ năm loại đại đạo. Pháp tắc kim mộc thủy hỏa thổ, cũng trên cơ sở này, hóa ngũ hành vi âm dương. Trong mắt Trần Đạo Huyền, phi thần tuyết không có khả năng vừa mới đột phá thế giới cảnh, đã lập tức lĩnh ngộ hai loại đại đạo pháp tắc khác. Khả năng duy nhất là, trước khi bước vào thế giới cảnh, đối phương đã lĩnh ngộ năm loại đại đạo pháp tắc. Loại thiên tư này chỉ đơn giản là khủng khiếp. Bên ngoài vẫn gọi Tần Trảm là tu sĩ có thiên tư nhất từ trước đến nay của Càn Nguyên Kiếm Tông, không ngờ tới, thiên tư của sư tỷ phi thần tuyết của y, lại không hề thua kém y. Hơn nữa phi thần tuyết còn ẩn sâu hơn. Rõ ràng thực lực bản thân đã hoàn toàn áp đảo tam trưởng lão Diệp Dận. Nhưng vì đại cục, vì sự ổn định bên trong vạn tinh hải, lại kiên quyết nhẫn nại. Đối phương mấy trăm năm. Phần ẩn nhẫn này, Trần Đạo Huyền tự hỏi hắn tuyệt đối không làm được. Giờ phút này, trong mắt nhau, hắn và phi thần tuyết đều thấy sự thưởng. Thức và kính nể lẫn nhau. Trần Đạo Huyền là kính nể tâm tính ẩn nhẫn vì đại cục của đối phương. Phi thần tuyết thì thưởng thức thiên tư không gì sánh kịp của Trần Đạo Huyền. Điểm mấu chốt nhất, song phương đều nhìn nhau rất thuận mắt, dùng một câu nói của Trần Đạo Huyền kiếp trước, hắn và phi thần tuyết hai người đều là có nhan sắc. Đôi mắt đẹp nhìn Trần Đạo Huyền, phi thần tuyết đột nhiên nở nụ cười. Trần Đạo Hữu, không biết ngươi nghĩ thế nào đối với thế lực gia tộc Vạn Tinh Hải. Trần Đạo Huyền trầm ngâm một lát, nói. Điều này phụ thuộc vào xem ở lập trường của ai. Ồ, điều này nói như thế nào? Nếu đứng ở lập trường của gia tộc Tu Tiên, Càn Nguyên Kiếm Tông chính là một khối cự thạch đè lên đỉnh đầu bọn họ, là trở ngại ngăn cản bọn họ tiến thêm một bước. Mà đứng ở lập trường của Càn Nguyên Kiếm Tông, thế lực gia tộc Vạn Tinh Hải trải qua mấy ngàn năm phát triển, đã dần dần hình thành thế đuôi lớn khó vẫy. Bọn họ không chỉ hùng chiếm ở các châu, chính là ở bên ế, á ố ơ. Trong Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng có lượng lớn thế lực rắc rối lẫn lộn. Đã tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với sự thống trị của Càn Nguyên Kiếm Tông. Nghe được những lời này, phi thần tuyết thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói. Ngươi phân tích không sai, Càn Nguyên Kiếm Tông nhìn như cường thịnh. Trên thực tế đã tràn ngập nguy cơ. Trưởng lão trong tông môn dây dưa lợi ích. Không rõ với gia tộc tu tiên càng ngày càng nhiều, thậm chí đã ảnh hưởng tới sự thống trị của ta đối với Càn Nguyên Kiếm Tông. Tông chủ chỉ Diệp Dận. Phi thần tuyết gật gật đầu, lại lắc đầu. Không chỉ là Diệp Dận, hắn chỉ là nhân vật đại biểu trong những trưởng lão này, thậm chí ngay cả mấy người Hô Diên Trì sao lại không dây dưa phức tạp với các đại gia tộc tu tiên đây. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền im lặng. Có lẽ bản thân Hô Diên Trì và gia tộc tu tiên của Vạn Tinh Hải không có liên hệ quá sâu, nhưng Hô Diên Trì chấp chưởng luyện khí điện, đệ tử trong điện. Đâu chỉ trăm vạn. Nhiều người như vậy, sao có thể không liên quan đến gia tộc tu tiên của Vạn Tinh Hải? Trên thực tế, Càn Nguyên Kiếm Tông phát triển đến mức như ngày hôm nay. Đã cùng gia tộc tu tiên trói buộc thật sâu cùng một chỗ. Có quá nhiều đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông kết làm đạo lữ cùng con cháu gia tộc tu tiên. Con của bọn họ, hoặc là gia nhập Càn Nguyên Kiếm Tông, hoặc là trở về gia tộc tu tiên. Đợi đến khi những người gia nhập Càn Nguyên Kiếm Tông tu vi cao thâm. Sau khi Càn Nguyên Kiếm Tông chiếm cứ vị trí cao, có thể đối với mẫu tộc tâm ngoan thủ lạc. Tất nhiên là không thể. Mặc dù sau này Càn Nguyên Kiếm Tông đã ý thức được điểm này. Bắt đầu kiểm duyệt những đệ tử thu vào trong môn, những hài đồng có liên quan sâu sắc. Với gia tộc tu tiên thì đều không thu. Nhưng lệnh cấm này được ban hành quá muộn. Đã có quá nhiều tu sĩ có liên quan rất sâu sắc đến gia tộc tu tiên đã chiếm cứ vị trí cao ở trong Càn Nguyên Kiếm Tông. Càn Nguyên Kiếm Tông muốn hoàn toàn vứt bỏ ảnh hưởng của gia tộc tu tiên, đã là chuyện không có khả năng rồi. Mặt khác, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng cần dựa vào thế lực gia tộc. Bất kể là Vạn Tinh Hải càng ngày càng nhiều thông đạo với chân yêu giới, hay là đối mặt với ngoại địch như Huyền Thanh Đạo Minh này, thì đều cần thế. Lực gia tộc xuất lực. Vì vậy, tình cảm của Phi Thần Tuyết đối với gia tộc tu tiên Vạn Tinh Hải khá phức tạp. Vừa phải dùng nó, nhưng đồng thời cũng phải đề phòng. Vì thế, bắt đầu hơn 400 năm trước, Phi Thần Tuyết đã xuất binh xuất vân quốc, nâng đỡ thế lực tán tu, để chống lại thế lực gia tộc ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại xem ra, chiêu này quả thật không tệ. Theo sự quật khởi của thế lực tán tu, thế lực gia tộc đích xác cảm giác được nguy cơ trước nay chưa từng có. Cũng chính là như thế, hơn 400 năm qua, liên hệ giữa các thế lực gia tộc tu tiên Vạn Tinh Hải càng ngày càng chặt chẽ, Diệp Dận cùng Phi Thần Tuyết đối kháng cũng càng ngày càng kịch liệt. Thấy Trần Đạo Huyền nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp của Phi Thần Tuyết mang theo ý cười như có như không nói. Không biết Trần Đạo Hữu đứng ở lập trường nào để xem. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cười nhạt nói. Tông chủ chẳng lẽ quên rồi, tại hạ cũng là một thành viên của gia tộc tu tiên Thương Châu. Phi thần Tuyết lắc đầu. Lấy thiên tư của ngươi, bất kể là Càn Nguyên Kiếm Tông hay là thế lực gia tộc của Vạn Tinh Hải, cũng không phải là khuỷu tay của ngươi. Trong Vạn Tinh Hải, ngươi là người duy nhất có thể nhảy ra khỏi thế lực tranh đấu. Nghe thấy như vậy, Trần Đạo Huyền kinh ngạc nhìn về phía nàng. Trần Đạo Huyền không nghĩ tới, Phi Thần Tuyết lại đánh giá hắn cao như vậy. Nhưng thử suy nghĩ cẩn thận lại. Trần Đạo Huyền tu hành không tới 100 năm, đã đạt tới đại đạo đệ lục trọng. Thế giới cảnh, tương lai hắn bước vào nguyên thần kỳ thậm chí độ kiếp kỳ. Đều là chuyện đóng đinh trên ván. Một vị tuyệt thế thiên kiêu như vậy, sao có thể bị cái ao nho nhỏ càng Nguyên Kiếm Tông này trói buộc lại. Cuối cùng sẽ có một ngày, Trần Đạo Huyền và Trần Gia phía sau hắn sẽ đi tới thiên địa cao hơn. Chính là bởi vì thấy rõ điểm này, Phi Thần Tuyết ngược lại không có bao nhiêu địch ý đối với Trần Đạo Huyền. Bởi vì từ đầu đến cuối, Trần Đạo Huyền đều không phải là đối thủ cạnh tranh của Càn Nguyên Kiếm Tông, tương lai của hắn nhất định sẽ đứng ở tầng thứ cao hơn. Nghe được những lời này, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng biết được thái độ của Phi Thần Tuyết. Quả nhiên, nàng giống như hắn nghĩ. Loại cảm giác thần giao cách cảm này vô cùng kỳ diệu, Trần Đạo Huyền gật đầu nói. Nguyện vì tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Được Trần Đạo Huyền khẳng định một lời, Phi Thần Tuyết kiều cười nói. Tốt. Tông chủ dự định khi nào động thủ? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 797, thông gia chính trị, 2. Nếu ngoại hoạn đã bình ổn, nội ưu nên sớm diệt trừ. Ta cảm thấy đại điển mừng công lần này là thời cơ tốt, Trần Đạo Hữu cảm thấy thế nào? Phi Thần Tuyết nhìn về phía hắn nói. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, cười chắp tay nói. Theo lời tông chủ. Nói rồi, hắn dường như lại nhớ tới cái gì đó, nói. Chỉ là Trần gia ta giúp tông chủ diệt trừ thế lực phản đối tông môn, càng Nguyên Kiếm Tông cùng Trần gia ta nên ở chung như thế nào? Khi nói ra những lời này, thần thái Trần Đạo Huyền vô cùng thản nhiên. Căn bản không giống như lời của tộc trưởng một gia tộc tu tiên dưới sự thống trị của Càn Nguyên Kiếm Tông. Những lời này của hắn, hoàn toàn đặt Trần gia ở cùng cấp độ với Càn Nguyên Kiếm Tông. Mặc dù so với Càn Nguyên Kiếm Tông, thế lực Trần gia còn có chênh lệch thật lớn. Nhưng chỉ dựa vào Trần Đạo Huyền, hắn là một trong ba tu sĩ thế giới cảnh duy nhất của Vạn Tinh Hải, hơn nữa còn là người trẻ nhất, hắn đã có tư cách nói những lời như vậy. Bởi vì bất kể là Trần Đạo Huyền hay là Phi Thần Tuyết, bọn họ đều rõ ràng. Lấy thiên tư của Trần Đạo Huyền, sớm muộn gì cũng sẽ đột phá đến nguyên thần kỳ, thậm chí thời gian này cũng sẽ không dài. Đến lúc đó, Càn Nguyên Kiếm Tông làm sao có thể hiệu lệnh một gia tộc có nguyên thần đạo quân đây? Giữa hai bên, đã mệnh không thể trở thành một mối quan hệ thống nhất. Điều này, cả hai đều biết rõ. Nào ngờ Phi Thần Tuyết nghe được những lời ngỗ nghịch này, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười nói. Phượng Vẫn Giới rất lớn, Vạn Tinh Hải trong mắt ngươi vô cùng mênh mông, phóng mắt nhìn toàn bộ Phượng Vẫn Giới. Nó chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Mà Phượng Vẫn Giới rộng lớn, phóng tầm mắt trong vô tận tiên vực thì chỉ là một tòa thế giới không đáng kể. Giống như ngươi và ta cầu đạo, chờ cho đến khi ngươi đạt đến một mức độ cao hơn, quay trở về nhìn lại những lời ngày hôm nay, sẽ cảm thấy rất buồn cười. Có lẽ, đến lúc đó, bất luận là Càn Nguyên Kiếm Tông hay là Vạn Tinh Hải, đều đã không được ngươi để vào mắt. Phi Thần Tuyết dừng một chút. Ta nghe sư đệ nói, hai người các ngươi đều tiếp nhận truyền thừa của Vạn Tinh Hải phải không? Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Loại chuyện này, người ngoài là bí mật, nhưng đối với Phi Thần Tuyết mà nói, thì lại không phải là chuyện cơ mật gì. Lấy mối quan hệ của Tần Trảm và nàng, nhất định sẽ nói cho đối phương biết. Mặc dù ta chưa từng tham gia thí luyện truyền thừa của Vạn Tinh Hải. Nhưng ta biết, đây là thí luyện truyền thừa mà một thế lực lớn nào đó ở thượng giới dùng để khảo hạch đệ tử. Ngươi nói xem, so sánh với thế lực trên tiên giới. Này, Càn Nguyên kiếm tông ta được tính là cái gì? Những lời này của Phi Thần Tuyết, không khỏi làm cho Trần Đạo Huyền trầm mặc. Vô thức, hắn đã đi đến mức như ngày hôm nay. Bất kể là thực lực hay tiềm lực, hắn đều có thể chân chính trấn áp một phương. Lấy cảnh giới đại đạo của hắn, đừng nói ở Vạn Tinh Hải, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Phượng Vẫn Giới, thì đều đã không còn là một tiểu nhân vật có. Thể có hay là không có cũng được nữa. Phải biết rằng, kể từ khi chiến tranh lưỡng giới uyên lắng xuống tới nay, độ kiếp thiên tôn hiếm khi xuất thế, bọn họ hầu như đều nằm trong thế giới do mình mở ra, bế quan và bế quan, tìm hiểu tạo vật cảnh và tìm hiểu tạo vật cảnh. Căn bản không rảnh quan tâm thế lực tranh đấu của Tiên Vân Châu. Ở trong mắt độ kiếp thiên tôn, tranh đấu giữa thế lực nhị lưu tông môn, thậm chí là thế lực nhất lưu tông môn, đều là chuyện vô nghĩa. Độ kiếp thiên tôn cầu, là thành tựu đại thừa chân tiên, phi thăng thượng giới, đồng thọ cùng thiên địa. Mà không phải vùi ở Phượng Vẫn Giới, vì một chút tài nguyên bọn họ đã sớm chướng mắt mà đi tranh đấu với nhau. Bởi vì độ kiếp thiên tôn rõ ràng, mặc dù bọn họ thu hoạch tài nguyên Phượng Vẫn Giới càng nhiều, tương lai hoàn trả nhân quả càng nhiều. Tu sĩ đê giai giết người đoạt bảo, lợi dụng các loại tài nguyên tăng lên tu vi. Nhìn như vô cùng náo nhiệt. Nhưng họ không biết, tất cả mọi thứ mà số phận đã cho thì đều có giá. Nhân quả này nghe có vẻ hư vô mờ ảo, nhưng tu vi đến độ kiếp kỳ, lại có thể cảm nhận được rất chân thật. Đối với độ kiếp thiên tôn mà nói, nếu có thể không dính nhân quả, thì sẽ tận lực tránh dính vào nhân quả, nếu không sẽ gây bất lợi cho bọn họ độ kiếp. Ố ế! Mà tình huống mở ra khiến tranh lưỡng giới uyên lại khác nhau. Bình thường tu sĩ độ kiếp tiêu hao tài nguyên tu hành của Phượng Vẫn Giới, thì sẽ thiếu nhân quả giới này. Mà ở chiến trường lưỡng giới uyên chiến đấu với giới yêu của chân yêu giới, là vì kéo dài mạng sống của Phượng Vẫn Giới đang bị chân yêu giới cắn nuốt. Mặc dù vận mệnh Phượng Vẫn Giới và chân yêu giới tương hợp đã định trước, nhưng làm như vậy, xem như là để Phượng Vẫn Giới thiếu nhân quả đối với tu sĩ, có chỗ tốt thật lớn đối với tu sĩ độ kiếp vượt qua cửu trọng thiên kiếp. Mọi người đều như vậy, chỗ tốt, không cần ai thúc giục, họ chạy nhanh hơn bất cứ ai. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, khóe miệng Phi Thần Tuyết lộ ra một nụ cười. Đương nhiên, nếu Trần Đạo Hữu vẫn không yên tâm, vậy thì hai nhà chúng ta có thể kết làm thông gia tốt. Thông gia? Trần Đạo Huyền sợ ngây người, hắn không khỏi mở to hai mắt, lẩm bẩm. Nói. Tông chủ chẳng lẽ là đang nói đùa? Nói đùa để làm gì? Phi Thần Tuyết một lộ vẻ rất hợp lý. Thông gia chính trị giữa hai bên ta, vốn là để bảo đảm tương lai chúng ta ở chung càng thêm hòa hợp, tựa như Huyền Dương Tông cùng Thanh Vi đạo phái. Lúc trước, ban đầu chính là tổ sư hai phái thông gia để thúc đẩy song phương kết minh. Nhưng mà... Trần Đạo Huyền cẩn thận đánh giá Phi Thần Tuyết một phen, không thể không thừa nhận, Phi Thần Tuyết là nữ tử tuyệt đỉnh nhất mà hắn từng gặp qua. Đạo Lữ Lạc Ly của hắn, có lẽ về dung mạo so với nàng mỗi người một vẻ. Nhưng về khí chất, Phi Thần Tuyết hơn Lạc Ly quá nhiều. Phi Thần Tuyết bị Trần Đạo Huyền nhìn chằm chằm như vậy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên, nàng nghĩ gì đó, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ bừng, đứng mạnh lên, quở trách. Ngươi! Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta không nghĩ gì cả. Trần Đạo Huyền có chút vô tội. Không phải tông chủ ngươi đề xuất hai bên chúng ta thông gia sao? Ý ế! Không phải. Ý ta là, người và đệ tử của ta, trì giao, kết hôn. Sắc mặt Phi Thần Tuyết đỏ bừng, ngay cả cổ trắng như tuyết cũng biến thành màu hồng phấn. Trì giao tiên tử. Trần Đạo Huyền đột nhiên nhớ tới bộ dáng thẹn thùng của Trì Giao tiên tử. Trước kia, sắc mặt nhất thời chậm lại. Hắn hiểu lầm. Nhất thời, bầu không khí giữa hai người rất xấu hổ. Một lúc lâu sau, song phương mới điều chỉnh tốt tâm tính, lần này hai người đều có chút ngượng ngùng nhìn khuôn mặt đối phương. Phi Thần Tuyết tu hành đến nay đã gần 800 năm, luận tuổi tác, không biết lớn hơn Trần Đạo Huyền bao nhiêu. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần tu vi không ngừng đột phá, 5 tháng. Căn bản sẽ không lưu lại chút dấu vết nào trên người, tuổi tác vốn là chuyện đáng nhắc tới. Trên thực tế, lấy tuổi của Phi Thần Tuyết trong tu sĩ Nguyên Anh đã là rất trẻ. Không chỉ như thế, lấy tu vi của Phi Thần Tuyết, trong vòng ngàn năm nhất, định có thể đột phá đến Nguyên Thần Kỳ, trở thành Nguyên Thần Đạo Quân. Đến lúc đó, nàng đã có vạn năm thọ nguyên. Nếu là thật sự thông gia chính trị mà nói, kết hôn cùng đệ tử của tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, làm sao đáng tin hơn kết hôn cùng bản thân tông chủ. Đây. Nhìn bộ dáng thẹn thùng của Phi Thần Tuyết, trong lòng Trần Đạo Huyền đột nhiên dâng lên ý nghĩ này. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 798, La Sát Chân Nhân, 1. Khụ khụ. Trần Đạo Huyền che giấu suy nghĩ ho khan một tiếng. Phi Thần Tuyết nghe thấy hắn ho khan, càng không khỏi nghiêng đầu, nhìn. Tiên trì bên ngoài lương đình, chuyển đề tài nói. Nếu mục tiêu của hai bên ta và ngươi đều giống nhau, đợi đến đại điển. Chúc mừng ngươi nhìn thần sắc ta làm việc là được. Chứng cứ phạm tội của Diệp Dận, ta đã sớm thu thập đầy đủ, việc này ngược lại không cần quan tâm. Trần Đạo Hữu, cáo từ. Dứt lời, bóng dáng xinh đẹp của Phi Thần Tuyết dần dần phai nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất trước mặt Trần Đạo Huyền. Để tránh xấu hổ, đối phương lại trực tiếp ở trước mặt Trần Đạo Huyền di chuyển đến tiểu thế giới mới mở của mình. Thấy Phi Thần Tuyết rời đi như chạy trốn, Trần Đạo Huyền không khỏi mỉm cười, không gian hơi nhộn nhạo, thân hình cũng biến mất tại chỗ. Đợi đến khi Trần Đạo Huyền rời đi một lát, bên trong lương đình, Phi Thần Tuyết mặc tiên y nghe thường mới xuất hiện lần nữa, nhìn chỗ Trần Đạo Huyền biến mất, buồn bã thất thần. Cho dù là nữ nhân có quyền lực đỉnh cao nhất vạn tinh hải, Phi Thần Tuyết cũng không thể không thừa nhận, Trần Đạo Huyền đúng là đệ nhất lương phối của vô số nữ tu. Vô luận là bộ dáng, phẩm tính, thiên tư, thực lực, đều là tuyệt đỉnh chi nhân. Nếu như nói trên người Trần Đạo Huyền còn có bất cập gì, vậy chắc chính là bối cảnh không kinh người. So sánh với thực lực chân quân đứng đầu Trần Đạo Huyền, Trần gia sau lưng hắn ngược lại không đáng nhắc tới. Theo Phi Thần Tuyết biết, trong Phượng Vẫn Giới, thiên kiêu giống như Trần Đạo Huyền, ở Kim Đan Kỳ đã đột phá đến thế giới cảnh, gần như chưa từng nghe thấy. Mặc dù có loại biến thái này, đó cũng là một số tiên tộc hoặc tông môn thượng cổ, ở trong tiểu thế giới sử dụng các loại tài nguyên cực kỳ quý giá bí mật bồi dưỡng ra. Điểm mấu chốt nhất, tuổi của bọn họ không thể trẻ như Trần Đạo Huyền, tu hành đến nay mới chỉ có mấy chục năm. Tần Trảm được ca ngợi là tu sĩ có thiên phú nhất từ trước đến nay của Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng mất mấy trăm năm mới đạt tới cảnh giới đại đạo lục trọng. Người như Trần Đạo Huyền chỉ tốn 1/10 thời gian của đối phương, đã đạt tới thành tựu như Tần Trảm, Phi Thần Tuyết thật sự chưa từng nghe nói qua. Đây cũng là nguyên nhân Phi Thần Tuyết cho rằng, Càn Nguyên Kiếm Tông của nàng nhất định sẽ không trở thành đối thủ với Trần Đạo Huyền. Bởi vì với tốc độ cuộc khởi của Trần Đạo Huyền, hiện tại xem ra Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông mâu thuẫn, nhanh chóng sẽ không còn tồn tại. Nờ. Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có khả năng nắm trong tay được một vị tuyệt thế thiên kiêu như vậy. Đừng nói Càn Nguyên Kiếm Tông các nàng là thế lực tông môn chỉ có nhị lưu ở Tiên Vân Châu, dù là tông môn thượng cổ đứng ở thế lực tuyệt đỉnh, cũng chưa chắc nắm trong tay được loại yêu nghiệt như Trần Đạo Huyền. Loại tuyệt thế thiên kiêu này, hoặc là giao hảo với hắn, hoặc là thừa dịp đối phương thực lực yếu hủy diệt hắn hoàn toàn. Tóm lại, đừng nghĩ đến việc kiểm soát hắn. Về phần bóp chết Trần Đạo Huyền từ trong trứng nước, Càn Nguyên Kiếm Tông đã sớm không có cơ hội này rồi, Phi Thần Tuyết cũng sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này. Nàng có thể nhìn ra được, Càn Nguyên Kiếm Tông muốn chân chính chiếm cứ một vị trí ở Tiên Vân Châu, cơ duyên nằm ngay ở trên người Trần Đạo Huyền. Đây cũng là nguyên nhân vừa nãy nàng đề nghị thông gia với Trần gia. Nàng không chỉ đơn giản là vì để giảm bớt mâu thuẫn lợi ích giữa hai bên. Trong tương lai, bên trong lương đình, Phi Thần Tuyết lẳng lặng đứng thẳng, cho đến khi Trì Giao Tiên Tử xuất hiện. Phía sau nàng, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Sư tôn. Phía sau phi thần tuyết, một thanh âm yếu ớt vang lên. Trì Giao tiên tử hơi phúc thân thi lễ, cố nén vẻ mặt xinh đẹp nóng bỏng nhúc. Nhát, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong nói. Không biết. Không biết hắn đáp lại cái kia như nào. Nghe nói như vậy, trong lòng phi thần tuyết đột nhiên cả kinh. À, việc này. Hắn nói cần phải suy nghĩ thêm. Hóa ra là như vậy. Sự mất mát trên mặt Trì Giao tiên tử chợt lóe lên rồi biến mất. Ế Trì Giao tiên tử không biết vì sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Đạo Huyền. Trong lòng đã có hảo cảm khó hiểu với hắn. Nếu không, nàng cũng sẽ không chỉ mới nhìn thấy đối phương lần đầu tiên. Đã ở lại trong Quang Hải Tiên Thành. Khi đó, hào quang trên người Trần Đạo Huyền tuy rằng chói mắt, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trong quần thể tu sĩ đê giai Thương Châu. Ở trong mắt tu sĩ cao giai, Trần Đạo Huyền chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, thật sự là không đáng nói. Nhưng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy chục năm, tu sĩ trúc cơ kỳ năm đó không chỉ nhảy lên trở thành kim đan hậu kỳ, mà còn đột phá đến cảnh giới đại đạo tầng thứ 6, mở ra tiểu thế giới thuộc về mình. Vì sao nguyên thần đạo quân tọa trấn thế lực tu hành đều được bên ngoài ca ngợi là thế lực nhất lưu, nguyên nhân chính là ở trên tiểu thế giới độc lập với Phượng Vẫn Giới. Nguyên thần đạo quân mở ra tiểu thế giới, khác với phi thần tuyết thân ở động thiên thế giới. Bản chất, tiểu thế giới được nguyên thần đạo quân mở ra là có thể thăng cấp đến như Phượng Vẫn Giới. Mà động thiên thế giới, mặc dù có đầu tư nhiều tài nguyên hơn nữa, thì cũng sẽ không giống Phượng Vẫn Giới, có thể tồn tại độc lập trong hư không vô tận. Động thiên thế giới là chết, chỉ có thể lưu giữ trên thế giới chủ như Phượng Vẫn Giới. Nhìn thần sắc cô đơn của đệ tử, không biết vì sao, trong lòng phi thần tuyết đột nhiên dâng lên một loại cảm giác chột dạ như kẻ trộm. Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu Trần Gia thật sự cùng Càn Nguyên Kiếm Tông thông gia, nào có ai thích hợp hơn so với nhất tộc chi trưởng cùng nhất tông chi chủ thông gia. Nghĩ đến đây, sắc mặt phi thần tuyết không khỏi hơi đỏ lên. Nàng không phải không biết đồ nhi của mình có ý đối với Trần Đạo Huyền. Nhưng càng như vậy, nàng ngược lại càng cảm thấy có loại cảm giác kích thích. Khó hiểu. Trì Giao không biết suy nghĩ sâu trong nội tâm sư tôn của nàng, ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười nói. Hắn khác với còn lại, ngoại trừ coi trọng lợi ích gia tộc ra, có đôi khi còn dựa vào sở thích của mình mà làm việc. Ta đã ở chung với đạo lữ của hắn một thời gian, ta biết cảm tình của họ rất là tốt. Trần Đạo Huyền không phải là một người dễ dàng sẽ di tình biệt luyến, nhưng đây cũng là nơi ta coi trọng hắn. Không phải sao? Nghe được lời si tâm này của đệ tử nhà mình, phi thần tuyết vứt bỏ sự rung động trong lòng mình, thở dài nói. Ố ơ ê. Đứa ngốc này, Trần Đạo Huyền mặc dù thiên tư tung hoành, nhưng tuyệt đối không thể trở thành chấp niệm trong lòng ngươi, nếu không sẽ gây bất lợi cho ngươi tu hành. Phải biết rằng, tu sĩ chúng ta, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đồ nhi biết. Trì Giao tiên tử cúi đầu, nhẹ giọng nói. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 799, La Sát Chân Nhân, 2. Ra khỏi thế giới động thiên nơi phi thần tuyết ở. Trần Đạo Huyền tùy tiện tìm một vị đệ tử tử phủ kỳ của Càn Nguyên Kiếm Tông dẫn đường. Mặc dù Trần Đạo Huyền ở Càn Nguyên Kiếm Tông đã được một thời gian, nhưng vẫn hiểu quá ít hoàn cảnh bên trong nó. Tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông không giống Thanh Vi Đạo Phái. Trụ sở của tông môn Thanh Vi Đạo Phái được thành lập trên từng linh mạch cao giai tung hoành đan xen. Mà Càn Nguyên Kiếm Tông không có hoàn cảnh địa lý tốt như vậy, lúc trước bại lui về Vạn Tinh Hải, mất đi tất cả lãnh thổ trên Xuất Vân Quốc, hiển nhiên không tìm được bảo địa gì xây dựng lại trụ sở của tông môn. Bởi vậy, hiện nay tông môn của Càn Nguyên Kiếm Tông, nghiêm khắc mà nói, ngược lại có chút giống một kiện pháp khí siêu lớn. Chẳng qua loại pháp khí siêu lớn này là do một tòa động thiên thế giới độc lập kết hợp mà thành. Đơn độc lấy ra xem, đối với thế lực tông môn Tiên Vân Châu mà nói, những động thiên thế giới này quả thực không đáng nhắc tới.

Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 800, gợn sóng, 1. Diệp Vô Đạo vừa mới còn lộ ra một thế không ai có thể cản, nhưng giờ phút này ở trước mặt Trần Đạo Huyền lại là tiểu nhân cúi đầu. Nhưng mọi người lại không cảm thấy có gì không đúng. Tuy nói tu vi của Trần Đạo Huyền đều đang ở kim đan kỳ giống như Diệp Vô Đạo. Nhưng thực lực chân thật còn hơn một bậc so với cha hắn Diệp Dận, tự nhiên có tư cách làm đại nhân ở trước mặt Diệp Vô Đạo. Cảm thụ được cảm giác áp bách như gai nhọn sau lưng, Diệp Vô Đạo không khỏi hô hấp dồn dập thêm vài phần. Tiền bối. Diệp Vô Đạo khom người, tư thái vô cùng khiêm tốn. Vãn bối biết, vãn bối cùng tiền bối từng có một ít hiểu lầm, nhưng may mà những hiểu lầm này không gây ra tai họa thực tế. Hai nhà chúng ta hoàn toàn có thể trùng tu tốt. Thấy sắc mặt Trần Đạo Huyền không hề biến hóa, giọng điệu của Diệp Vô Đạo càng thêm vội vàng. Hơn nữa, Trần gia sau lưng tiền bối ngài cũng thuộc về một thành viên trong đông đảo gia tộc tu tiên của Vạn Tinh Hải, hai nhà chúng ta hẳn là thuộc về cùng một trận doanh. Từ khi Phi Thần Tuyết kế vị tới nay, vẫn luôn chèn ép thế lực gia tộc chúng ta, nâng đỡ tán tu, đủ loại hành vi làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ. Nếu không phải như thế, Vạn Tinh Hải này đã sớm là của chúng ta rồi. Trần Đạo Huyền mặt không chút thay đổi nhìn y, lạnh lùng nói. Nếu ngươi chỉ muốn nói những thứ này, hiện tại có thể đi rồi. Diệp Vô Đạo không biết, ở trong lòng Trần Đạo Huyền sớm đã phán tử hình cho đối phương. Hiện tại giữ lại đối phương, chỉ là muốn đợi đến đại điển mừng công, ở trước mặt đồng tu Vạn Tinh Hải xử lý y với hình thức mạnh mẽ nhất. Thấy Trần Đạo Huyền khó chơi như vậy, Diệp Vô Đạo rốt cục phóng ra đại chiêu. Có lẽ tiền bối ngài cảm thấy sau khi Tần Trảm đột phá đến thế giới cảnh, thanh thế của tông chủ nhất hệ tăng vọt, nhưng chỉ sợ tiền bối không biết, thế lực gia tộc chúng ta cũng không phải không có căn cơ. Nói đến đây, trên mặt Diệp Vô Đạo lộ ra một tia cuồng ngạo. Cút! Dứt lời. Trần Đạo Huyền giơ tay lên, đường vân pháp tắc trong tay lưu chuyển. Lập tức công ngón tay búng lên, đám người Diệp Vô Đạo liền bị Trần Đạo Huyền búng bay ra ngoài giống như là rùa nhặn. Tiếp theo. Cách đó vài chục dặm. Diệp Vô Đạo cúi đầu, chỉ thấy một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện trước ngực y. Trước ngực, vô số mầm thịt đang điên cuồng nhộn nhạo, chữa trị vết thương. Ngắn ngủi mấy hơi thở, lỗ hổng trên ngực Diệp Vô Đạo đã được chữa trị hoàn thiện, chỉ là nhìn sắc mặt tái nhợt của y, Trần Đạo Huyền tiện tay một kích đã làm cho y bị thương không nhẹ. Về phần mấy vị tu sĩ kim đan được y mang đến, thì càng không tốt hơn bao nhiêu, tất cả đều bị trọng thương. Nhìn thấy thảm trạng của mọi người, trong lòng Diệp Vô Đạo phẫn hận không thôi, nhưng y không dám nói thêm một câu, sợ Trần Đạo Huyền thật sự hạ tử thủ chém y ngay tại đây. Đến lúc đó, y không còn nơi nào để nói lý lẽ nữa. Chúng ta đi thôi. Diệp Vô Đạo phẫn hận nhìn linh phủ trong tiên thành, không dám mở miệng nói lời tàn nhẫn, chỉ là vung ống tay áo lên, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Sắc mặt của đám người đi theo cũng đều âm trầm đi theo phía sau y, biến mất tại chỗ. Trước linh phủ, người Trần gia thấy tộc trưởng tiện tay đuổi Diệp Vô Đạo đang dây dưa ở đây, tất cả đều lộ vẻ khoái ý. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vô Đạo giống như một ngọn núi lớn, đè nặng trong lòng người Trần gia, làm cho người ta thở dục không được. Mà bây giờ, cho dù không dựa vào Trần Đạo Huyền, người Trần gia cũng không e ngại loại tu sĩ kim đan như Diệp Vô Đạo. Trong đám người, chỉ có Lạc Ly còn có một chút lo lắng trên mặt, nàng thừa dịp mọi người không chú ý, len lén dùng thần thức truyền âm. Trần Lan, mới nghe khẩu khí của đối phương, dường như không giống như đang phô trương thanh thế. Nghe thấy như vậy, Trần Đạo Huyền cười trả lời. Đương nhiên không phải phô trương thanh thế, lại nói tiếp, bọn họ thật đúng là tìm được một chỗ dựa khó lường. Ồ! Chỗ dựa khó lường. Lạc Ly thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Trong trận doanh Diệp Dận, loại tin tức này nên thuộc về tuyệt mật, nhân sĩ không quan trọng không thể biết được. Trần Đạo Huyền làm sao biết được? Thấy Lạc Ly khó hiểu, Trần Đạo Huyền cười cười. Lúc trước khi ta chém giết Khương Thái Uyên, từng lưu lại phân thân ở Khương gia. Có lẽ là coi trọng thân phận trận pháp sư cao giai của ta, phân thân của ta vừa trở thành khách khanh Khương gia, thì lập tức được giao trọng. Trách. Kể chuyện một chút. Lạc Ly cuối cùng cũng biết tại sao Trần Đạo Huyền biết rõ lá bài tẩy của Diệp Dận. Ý ngươi là, họ dẫn ngoại địch vào. Lạc Ly rất tức giận. Nói như thế nào đi nữa, tranh đấu giữa Diệp Dận và tông chủ Càn Nguyên. Kiếm tông chỉ là thế lực nội bộ tranh đấu. Chỉ cần Diệp Dận kịp thời nhận thua, Phi Thần Tuyết sẽ không đuổi tận giết tuyệt ông ta. Nhưng nếu để ngoại địch can thiệp vào, tình hình lúc đó sẽ rất khác. Lạc Ly nghe xong lời của Trần Đạo Huyền, vừa tức giận, trong lòng vừa sợ. Hãy không thôi. May mà Trần Đạo Huyền để lại một ám tử ở Khương gia, nếu không lần này. Bọn họ có khi thật sự sẽ bị đám người Diệp Dận tính kế thành công. Trong một động thiên thế giới lớn khác. Tiên đảo phù không san sát, trên đó có vô số cung điện lượn lờ trong mây. Mù, thể hiện rõ ràng khí thế tiên gia. Trong số đó, trước một cung điện ở trung tâm của tiên đảo. Mấy đạo độn quang hạ xuống, chính là đám người Diệp Vô Đạo. Một đường thông suốt không trở ngại, Diệp Vô Đạo sắc mặt âm trầm đi vào. Một tòa đại điện. Trong điện, bốn tu sĩ đang khoanh chân mà ngồi. Ngồi ở vị trí trung gian, chính là lãnh tụ nòng cốt của thế lực gia tộc Vạn. Tinh Hải, Diệp Dận. Bên tay trái Diệp Dận, cũng là người quen cũ của Trần Đạo Huyền, Minh. Chủ của Huyền Thanh Đạo Minh, Dịch Thiên Kỳ. À, bên tay phải của hắn, là tộc trưởng hiện tại của Khương gia, Khương Thái. Hào. Về phần vị ngoài cùng bên phải kia là một tu sĩ trẻ tuổi, nhưng tu vi của hắn đã giống như Diệp Dận, đồng dạng là Nguyên Anh hậu kỳ. Hơn nữa khí thế trên người hắn còn hơn Diệp Dận một bậc, không hề thua. Kém Minh chủ Huyền Thanh Đạo Minh Dịch Thiên Kỳ ở bên trái. Lai lịch của người này rất lớn, chính là trợ lực mà Khương gia tìm tới. Mọi người nhìn thấy Diệp Vô Đạo giận đùng đùng xông vào đại điện, Dịch Thiên Kỳ nở nụ cười, quay đầu nói. Diệp huynh, xem ra vẫn là ngươi nhìn người tương đối chuẩn xác, Trần Đạo Huyền kia quả nhiên cự tuyệt. Diệp Dận nghe nói như vậy, sắc mặt ngược lại vô cùng bình tĩnh, nói. Loại tuyệt thế thiên kiêu như Trần Đạo Huyền, tất nhiên tính tình sẽ vô cùng kiêu ngạo, năm đó con ta từng nhục nhã hắn trước mặt mọi người, giờ phút này hắn lại chiếm thế thượng phong, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Dịch Thiên Kỳ gật gật đầu. Cuối cùng vẫn phải làm một trận. Ai ngờ vị tu sĩ trẻ tuổi bên phải kia, sau khi nghe được Diệp Dận và Doanh Thiên Kỳ khen Trần Đạo Huyền là thiên tài như thế nào, trong lòng rất khinh thường. Nhưng hắn lại không muốn tranh cãi với mọi người về chủ đề nhàm chán. Này! Nếu không phải Khương gia bàn chi Khương Thái Hạo thông qua một vật tổ truyền tìm được hắn, hắn căn bản không có khả năng đến vùng đất cằn cỗi Vạn Tinh Hải này. Tu sĩ xuất thân từ cổ tiên tộc như Khương Thành Diệp, hoặc là tu hành ở đông đảo tiểu thế giới của tiên tộc thượng cổ Khương gia, hoặc là chém giết giới yêu trên chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Bọn họ cực ít khi để ý tới tranh đấu giữa các thế lực tông môn tiên vân. Châu, chứ đừng nói là đoạt quyền nội bộ trong một tông môn nhị lưu của Vạn Tinh Hải.